Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, triệt để ngăn cách đảo hoang. Giờ này khắc này, giống như tận thế thiên phạt lôi đình luyện ngục dần dần bình phục. Mờ tối bầu trời lần nữa khôi phục sáng tỏ. Ầm ầm cuồng bạo sấm sét cũng chỉ dừng lại ở chúng nội tâm của người chỗ sâu. Đạp, đạp, đạp, ngột ngạt, giống như trống trận gióng lên, giống như tiếng bước chân chấn động không khí. Trầm úc buông thả, bá đạo bóng người từng bước đi tới. Ngừng lưu tại rơi rơi xuống mặt đất. Toàn thân cháy đen, khói đen bốc lên, hai mắt một phen, đã triệt để ngất đi Lưu Tử Nghĩa trước mặt. Tại chỗ Võ Đằng Xuyên chờ người ánh mắt đã rung động mà lại vui sướng. Tần Thiên dù sao bọn họ tổ, hắn chiến thắng, mang ý nghĩa bọn họ một tổ sẽ thành chân chính vua không ai. Dù cho là tay cầm thần kiếm Trầm Hoan, tại một đối một tình huống dưới, cũng không có khả năng chém ra tàn phá bừa bãi ngàn dặm phạm vi lôi bạo. Càng không có cái năng lực kia ngăn lại so mắt thường phản xạ thần kinh nhanh hơn lôi điện. Triệt để ngất đi a, thật sự là không thú vị. Trầm Úc lãnh khốc trên khuôn mặt treo sâm sâm nhe răng cười. Nhìn lấy triệt để không có động tĩnh Lưu Tử Nghĩa, Bạch Triển Hạc, Đồ Vãng Sinh, trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Thiên phạt uy lực tự nhiên là không cần phải nói. Nhưng từ khi đem thiên phạt mở phát ra tới về sau, lần thứ nhất sử dụng chỉ dùng một đợt công kích thì triệt để diệt Dương Thiên Hữu. Lần thứ hai sử dụng, mặc dù đại bộ phận cũng là vì chấn nhiếp cùng trang bức hiệu quả, nhưng hắn vẫn là muốn biết đến tột cùng muốn thực lực gì mới có thể hoàn toàn ngăn cản được hắn thiên phạt. Lấy hắn thực lực trước mắt, điện năng dự trữ lượng, toàn lực bạo phát hạ thiên phạt có gần 9 làn sóng số lượng. Lại dựa theo vô thượng lôi kiếp quy luật, một đợt so một đợt mạnh. Nếu nói đợt thứ nhất chỉ là khai vị thức nhám, chỉ đạt tới 200 vạn vôn trình độ, cái kia sau cùng một đợt cũng là trên trăm đạo 300 vạn vôn oanh kích. Nhìn qua tựa hồ là chỉ tăng lên số lượng, tối cao điện lưu vẫn như cũ duy trì tại 300 vạn vôn. Nhưng lôi điện số lượng ưu thế cũng không phải những vật khác chỗ có thể sánh được. Phải biết, chỉ là trăm nằm điện lưu cũng đủ để điện chết một người bình thường. Như điện chảy tiếp tục thời gian quá dài, liền xem như mười mấy nằm điện đều có thể giết chết một người bình thường. Trên trăm đạo 300 vạn vôn lôi điện, ở trong đó sinh ra trong nháy mắt tối cao điện áp, thậm chí có thể đạt tới hơn 1.000 vạn vôn độ cao. Trăm vạn vôn cũng đủ để trọng thương kim đan trung kỳ. 300 vạn vôn cũng đủ để giết chết bất luận cái gì một tên kim đan hậu kỳ. Dù là chỉ là trong nháy mắt ngàn vạn vôn, hắn uy lực to lớn, lực phá hoại chi hung mãnh, cũng là không thể tưởng tượng. Chỉ tiếc, trước mắt hắn còn không tìm được có thể tiếp nhận hắn hoàn chỉnh thiên phạt tồn tại. Hai vị, ta muốn nơi này ta cần phải có thể làm chủ a. Chỉ là rất nhỏ nhìn lướt qua, Trầm Úc chính là thu hồi ánh mắt, vượt qua Lưu Tử Nghĩa thân thể. Chín đại tiên môn thủ tịch đệ tử, một mình hắn thì giải quyết 4 cái. Trong đó còn bao gồm Lưu Tử Nghĩa. Có thể nói, bởi vì Trầm Hoan sớm đến, để hắn miễn trừ cần cùng Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam phối hợp 3 cặp 3 diễn xuất, từ đó đặt vững tự thân uy vọng, lại mượn nhờ cơ hội lần này, giải quyết hết có thể sẽ ảnh hưởng, phản bác hắn kế hoạch Lưu Tử Nghĩa 4 người, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, thứ 9 Vinh Hoa không tham chiến lệnh hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao tính toán của hắn là chỉ để lại Trầm Hoan cùng hắn cùng đội Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam, những người khác thì choáng lấy là được rồi. Dù sao đến đón lấy cũng đối với bọn họ chuyện gì. Người muốn làm gì? Trầm mặc một lát, Trầm Hoan nghi ngờ nói. Ta nghĩ, để mọi người công bình cạnh tranh. Trầm Úc nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi chẳng lẽ thì không cảm thấy đánh lấy Tần Hải danh hào chia của thuận tiện ma luyện đệ tử phương thức có vẻ hơi vẻ nho nhã a. Những lão gia hỏa kia che che lấp lấp, kéo không xuống tiên gia mặt mũi. Nhưng trong mắt của ta, còn không bằng công khai lại triển khai trận thế đánh nhau một trận. Dù sao lấy quá khứ Tuần Hải, đánh tới sau cùng cũng tránh không được kiếm cớ cướp đoạt còn lại tổ chiến quả. Nhưng ta ghét nhất cũng là loại này rõ ràng tâm hoài quỷ thai. Lại duy trì lấy mặt ngoài công phu yếu ớt quan hệ. Cho nên, ta dự định hiệu triệu mọi người công bình cạnh tranh. Tổ chức một lần tiên môn thi đấu. Người thắng trận đem lấy được cho chúng ta khen thưởng chiến quả. Dạng này, cho dù thua mất trận đấu, đó cũng là chính mình tài nghệ không bằng người. Người dự định đem chính mình lấy được chiến quả, chắp tay nhường ra đi. Trầm Hoan mặt lộ vẻ dị sắc. Đối với Tần Thiên chỗ nói, nàng một chữ cũng không có tin tưởng. Dù sao thuyết pháp này quá gượng ép, bởi vì không quen nhìn Tuần Hải che che lấp lấp nội tình. Cho nên hắn cao điệu đoạt còn lại hải đảo cùng đệ tử chiến quả. Vì đến cũng là cử hành một trận cái gọi là tiên môn thi đấu. Sau đó đem chiến quả vô tư phụng hiến ra ngoài. Cái này không gọi mưu kế. Cái này gọi bệnh thần kinh. Bất luận cái gì mưu kế áp dụng, đều là có mục đích tính. Cho dù là lại hoang đường kế hoạch, chỉ cần có kẻ thu lợi, cái kia chính là một lần thành công kế hoạch. Thế mà Trầm Hoan không có từ Tần Thiên trong kế hoạch nhìn đến bất kỳ một điểm đối với hắn có lợi đồ vật. Duy nhất khả năng lấy được danh vọng, cũng tại Tần Thiên một đối ba hoàn ngược đối thủ về sau. Triệt để đạt tới đỉnh phong, tiên môn thi đấu, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu là muốn thu mua nhân tâm, kia liền càng không cần phải bỏ qua kim đan trung kỳ đệ tử. Bởi vì những người này mới là trước mắt tông môn tương lai quân chủ lực. Dạng này một cái thu hoạch được không được danh vọng, thu không mua được nhân tâm, càng đối với hắn không có bất kỳ cái gì có lợi chỗ tiên môn thi đấu. Tại Trầm Hoan xem ra, càng giống là Tần Thiên thuận miệng nói. Căn bản không có ý định thực hiện loại kia. Làm sao? Không tin. Nhìn thấy Trầm Hoan, thứ 9 Vinh Hoa trong mắt hồ nghi. Trầm Úc chỉ là nhún vai. Ta không cần thiết lừa các ngươi. Các ngươi có thể đem việc này nói cho tông môn đệ tử, để bọn hắn trước tới nơi đây tập hợp. Ta chỉ chờ một canh giờ. Thời gian vừa đến, tất cả không có xuất hiện ở nơi này đệ tử đều sẽ thành ta cướp bóc đối tượng. Mà lại ta sẽ còn đem chọn cái hậu phương lớn chiến trường yêu ma toàn bộ trống rỗng. Các ngươi có thể nói cho bọn hắn, ngoại trừ tham gia tiên môn thi đấu, bọn họ đem không có bất kỳ cái gì cơ hội thu hoạch được chiến quả. Trầm Úc thâm trầm một phen, triệt để cho hai người bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ lần này tiên môn thi đấu ý nghĩa chỗ. Nhưng ở tình báo nghiêm trọng khuyết thiếu tình huống dưới, bọn họ cũng chỉ có thể biết được Tần Thiên não tử có vấn đề phán đoán. Tốt, ta sẽ chuyển cáo đệ tử khác. Cáo từ, thứ 9 Vinh Hoa híp mắt cười một tiếng. Sau đó thân hình phiêu hốt, hướng về hòn đảo bên ngoài bay đi. Cái gọi là tiên môn thi đấu lại không có phần của bọn hắn. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng trước đến tiền tuyến, đem những tin tình báo này bán đi. Còn có thể thu hoạch một sóng lớn chiến công. Người nào nói các ngươi có thể rời đi? Truyền tin phủ liên hệ liền có thể. Tần Mỗ còn không có cùng các vị tâm tình một phen đây. Đôm đốp, một đạo chói mắt mà giữ dàn lôi đình thiểm điện cơ hồ là lướt qua thứ 9 Vinh Hoa cái mũi phóng lên tận trời. Trầm Úc duy trì 5 ngón tay mở lớn tư thái, chậm rãi quay người, lộ ra ác ma giống như híp mắt mỉm cười. Tần Thiên, ngươi đây là dự định giam cầm chúng ta. Lời này vừa nói ra, Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam một trước một sau bao vây thứ 9 Vinh Hoa. Lâm Chỉ Lam che miệng cười nói, cửu đương ra cái này nói là lời gì? Chúng ta chỉ là muốn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ lần này tiên môn thi đấu. Dù sao, chỉ có thân là thủ tịch đệ tử chúng ta, mới có thể không nghiêng không lệch hợp lý tốt trọng tài. Cửu đương gia sẽ không muốn nhìn lấy chính mình đệ tử bị những tông môn khác người khi dễ a. Còn có Tiểu Hoan tỷ, chúng ta tứ tông vẫn luôn là cùng chung mối thù, cộng đồng tiến lên, giống tiên môn thi đấu trọng yếu như vậy sự tình, tự nhiên là muốn cùng một chỗ tham dự trong đó. Trầm Hoan, thứ 9 Vinh Hoa nhìn thật sâu liếc một chút cấu kết với nhau làm việc xấu ba người. Biết mình có lẽ là bị giam cầm, nhưng ở địch cường ta yếu tình huống dưới, phản kháng kết quả chính là giống bốn người khác một dạng. Bất tỉnh nhân sự, thà rằng như vậy, chẳng bằng nhìn xem Tần Thiên đến tột cùng tại tính toán gì. Một phen nói chuyện với nhau về sau, tại Trầm Úc ba người cẩn thận khuyên bảo, Trầm Hoan, thứ 9 Vinh Hoa rốt cục từ bỏ ý nghĩ rời đi. Ngược lại đi cùng chính mình đệ tử tụ hợp, cũng triệu tập bên ngoài đệ tử trước tới tham gia tiên môn thi đấu. Mà triệt để ngất đi Tiêu Giao Cung, Trần Phật Tự, Thanh Thành Kiếm Phái, Huyết Sát Lâu Tứ Tông đệ tử, thì từ Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam tự mình thuyết phục. Quá trình cũng tương đương thô bạo, đem tứ tông thủ tịch đệ tử thân thể ném đến mỗi người tông môn lĩnh đội đệ tử trước mặt. Sau đó, liền không có sau đó. Tuy nhiên Kim Đan Trung Kỳ đệ tử thoáng có oán khí, nhưng ở Võ Đằng Xuyên hai người khí tức áp bách dưới, tứ đại tông môn ào ào đồng ý tham gia tiên môn thi đấu. Đến mức Trầm Úc, thì là đi tới hòn đảo bên ngoài, lấy Cố Minh cầm đầu trúc cơ đệ tử ngay tại kết nối lấy trận pháp. Lão đại ngươi đã đến, tiến triển như thế nào? Rất thuận lợi, ngươi cho ra trận pháp bản vẽ coi như để một tên chỉ hiểu không quan trọng tri thức người đến đều có thể xây dựng. À đúng, lão đại ngươi yêu cầu trước đó bố trí ngăn cản trận pháp. Ngay tại vừa mới phát động nhiều lần, tất cả đều là hồi báo cho mỗi người trưởng lão bí mật thư kiện. Ta toàn bộ chặn lại xuống tới. Làm tốt lắm. Bây giờ cái kia tới toàn đều tới. Không cần lãng phí thời gian từng cái chặn lại. Trực tiếp mở ra trận pháp. Đem tất cả liên hệ toàn bộ chặt đứt. Minh bạch. Chấm chấm. Cùng một thời gian. Tiền tuyến tiên toa phía trên. Đông đảo trưởng lão đến đây báo cáo tình huống. Có dò xét tiên quân ngẫu nhiên phát hiện. Lưu Tử Nghĩa tiểu đội toàn bộ mất tích. Ta cũng có chỗ nghi hoặc. Võ Đằng Xuyên chỉ huy tiểu đội cũng toàn bộ không có liên hệ. Cái gì? Các ngươi đều liên lạc không được rồi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thanh lý phía sau lúc bỏ sót cái gì yêu tộc đại quân? Giờ khắc này, cư trung chỉ huy 9 đại tiên môn trưởng lão đột nhiên phát hiện. Mất tích không chỉ là một hai chi đội ngũ, mà lại toàn bộ hậu phương lớn chiến trường. 9 đại tiên môn hơn 30 chi đội ngũ. Toàn bộ đã mất đi liên hệ. Đạo Lăng tiên quân ngữ khí bình tĩnh nói. Chấn định, hiện tại trọng yếu nhất chính là liên hệ các tông tiên quân tìm cứu. Tuyệt không thể để những tinh anh này đệ tử ra chuyện. Cũng chỉ có thể như thế. Đạo Lăng tiên quân, Tuần Hải là các ngươi Thiên Nguyên tông chiến trường chính. Cư trung chỉ huy sống thì giao cho ngươi. Chúng ta đi tìm ngươi. Có trưởng lão vội vã nói. Bất quá một lát. Từng đạo kim đan đỉnh phong khí tức xuyên qua chiến trường. Hướng phía sau cực tốc bay đi. Lớn như vậy phòng chỉ huy. Chỉ còn lại có Đạo Lăng tiên quân. Cùng tiên toa đằng trước. Nhìn qua tựa hồ đối với hết thảy đều không có hứng thú lời hứa lão tổ. Dù là nghe được phía sau chiến trường 9 tông đệ tử mất tích. Nét mặt của nàng vẫn như cũ không có gì thay đổi. Chỉ là trông về phía xa lấy đại hải chỗ sâu. Ở nơi đó, ẩn ẩn có một tòa quái vật khổng lồ phiêu phù ở trên không trung. Sự hùng vĩ trình độ, hoàn toàn không thua bởi Cô Tô Thành. Phiêu phù ở đại hải chỗ sâu thiên không chi thành. Đó chính là Tuần Hải Trạm Trung Truyền. Bồng Lai Tiên Phủ, lão gia hỏa, ta đã hoàn thành ngươi lời nhắn nhủ sự tình. Đến đón lấy liền để ta xem một chút. Ngươi đến tột cùng có bài tẩy gì đi. Hòn đảo bên trong. Trầm Úc nhìn qua bị trùng điệp trận pháp bao trùm, triệt để ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài đảo hoang. Tự lẩm bẩm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.